Bảo bối tình nhân, chương 55, góc truyện audio.com. Chê Chung ngầm nghe anh nói, đừng đi vội, chúng ta cần nói chuyện. Yun Ho bắt lấy tay Chê Chung, gầm to lên. Một tuần qua Yun Ho luôn đứng trước cửa nhà Chê Chung, dâu đã mọc kín cằm, nhưng Chê Chung vẫn không nói lấy một câu. Trong vòng một tuần này, Yun Ho đại khái đã biết được cuộc sống của Chê Chung. Buổi sáng, đưa đứa trẻ đến trường, cậu đến chợ giúp bà cụ, sau đó lại chạy đến công ty, buổi chiều lúc đón đứa trẻ thì đi mua đồ ăn luôn, sau đó về nhà. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy không thoải mái là việc Chê Chung và đứa trẻ ở cùng một nam nhân, tuy rằng hắn không có quyền can thiệp đến cuộc sống riêng tư của Chê Chung, nhưng nhìn vẫn cảm thấy không vừa mắt. Chê Chung vẫn tránh Yun Ho, không nói chuyện với hắn, vốn gần như đã quên hoàn toàn, nhưng từ khi Yun Ho xuất hiện cậu vô cùng tức giận, trước kia không tìm mình, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện, rốt cuộc là có ý gì? Chê Chung, lúc Yun Ho lên tiếng thì Chê Chung đã đi xa cúi đầu thở dài một hơi, lại thấy đứa con của Chê Chung. Yun Ho đột nhiên khẩn trương, đây là lần đầu tiên hắn gần gũi đứa nhỏ này. Thúc thúc, vì sao mỗi ngày thúc thúc đều đến đây? Seo Hee mở to mắt ngẩng đầu nhìn Yun Ho. Mắt đứa nhỏ này rất giống Chê Chung A thúc, A Yun Ho có điểm ngại ngùng, không biết giải thích với đứa nhỏ như thế nào. Thúc thúc, thúc mến Chê Chung của con sao? Seo Hee vô tội mở to mắt hỏi Yun Ho, A, không trả lời cũng không sao, con tên là Seo Hee, Dung Seo Hee, ha ha, thúc là Dung Yun Ho. Yun Ho cầm tay Seo Hee, nở nụ cười một lúc đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Appa con họ Dung, chẳng lẽ tên kia cùng họ mới mình, con không có Appa nha. A hát, lời này, vậy trừ bỏ Chê Chung, người kia là thúc thúc A, Sung Huyên thúc thúc, chẳng lẽ, Seo Hee, thanh âm Chê Chung truyền đến, Yun Ho và Seo Hee đồng thời ngừng nói chuyện nhìn nơi phát ra thanh âm, Chê Chung đang hoang mang rối loạn chạy tới. Seo Hee, sao con không mau đi cùng Papa, Chê Chung kích động nhìn Seo Hee, không dám nhìn Yun Ho, cậu chưa hề nói với Yun Ho chuyện Seo Hee là con của anh. Chê Chung, anh nghĩ chúng ta thật sự cần nói chuyện. Lúc Yun Ho nói hoàn toàn không kích động, chỉ lặng lặng nhìn Chê Chung. Chê Chung nghĩ, nói một câu rồi ôm Seo Hee đi. Tối hôm nay 9 giờ đối diện công viên, cả một ngày kế tiếp Yun Ho đều đứng ngồi không yên, không muốn điều tra xem đứa nhỏ kia là con ai, thầm nghĩ muốn chính tay nghe Chê Chung nói đáp án. Hiện tại nghĩ lại, hết thảy đều rất kỳ quái. Tay Chê Chung không có đeo nhẫn, ngay cả nhẫn mình đưa cũng không có. Mình vẫn luôn đeo, Seo Hee gọi người kia là thúc thúc, cho dù là hai người cùng nhau nhận nuôi thì đều phải gọi thúc thúc chứ. Sao lại gọi Chê Chung thân mật như vậy mà gọi người kia là thúc thúc? Ha, nếu Seo Hee thật sự là con của mình, vậy thì thật đúng là. Dung Yun Ho, mày thật sự không thể tha thứ, khách chương.